Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 539, kỳ tích lại gặp kỳ tích. Y học trung tâm, ngươi tại sao cũng tới? Nghe nói có người muốn giết ngươi. Lại một cái xúc động kỳ hoa thôi. Chờ tỉnh táo phía sau liền sẽ tốt. Adam đối với vốn nên nghỉ ngơi Christina cười nói. Bớt bác sĩ hôm nay không có tới. Không có đi tìm ngươi sao? Nói là nói như vậy. Thế nhưng Adam đã thông báo cảnh sát thâm niên. Cũng đem cái này thích Black Widow ra hỏa xếp vào giám thị danh sách. Y hoạn quan hệ khẩn trương là toàn thế giới nan đề. Chớ nói chi là vui vẻ mỗi một ngày nước Mỹ. Có thể xúc động nói ra muốn giết người. Vững vàng như Adam. Làm sao có thể coi nhẹ đây? Là, đối phương là không làm gì được hắn. Nhưng vạn nhất tổn thương đến bên cạnh cái kia bằng hữu. Đó cũng là Adam tuyệt đối không thể tiếp thu. Đừng nói nữa. Christina trợn trắng mắt nói. Hắn tựa như loại kia một mực dính không cách nào vứt bỏ đồ vật. Hiện tại ngay tại Meredith trong nhà. Dùng dạy bảo làm phẫu thuật phương pháp. Dạy lít làm gà tây trên bàn tiệc đây. Đơn giản, Adam trêu chọc nói. Chỉ cần ngươi đem câu nói này ngay trước bước bác sĩ mặt nói ra. Ta cam đoan hắn sẽ không lại dính ngươi. Chỉ là ngươi bỏ được sao? Bước bác sĩ thân là đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa. Nội tâm kiêu ngạo là không cần phải nói. Dù cho hắn lại thích Christina. Một khi nàng nói ra những lời này. Chia tay cũng là tất nhiên. Ta đi xem một chút có hay không phẫu thuật làm. Christina không tiếp lời này. Nói sang chuyện khác. Ta cùng bọn họ nói ta là đi ra mua rượu. Ngươi dám nghĩ tượng tử quỷ Meredith trong nhà vậy mà một bình rượu đều hay không? Nàng hiển nhiên là không bỏ được. Bớt bác sĩ tại sự nghiệp bên trên. Là nàng nhất mê luyến uy tín chuyên gia hình. Tại trên sinh hoạt. Lại là hình ở nhà. Buổi sáng làm điểm tâm. Ngâm cà phê. Buổi tối làm bữa tối. Mấu chốt trong nhà hắn chính là làm phòng ăn. Hắn lại thích cần làm phẫu thuật phương pháp nghiên cứu chủ nghệ. Bởi vậy làm đồ ăn rất mỹ vị. Y học trung tâm mị độc sự kiện bên trong. Christina đều sắp xếp đi kiểm tra. Bớt bác sĩ trực tiếp để nàng chớ đi. Bởi vì hắn ngoại trừ nàng. Không có cùng bất kỳ người nào khác từng có quan hệ thân mật. Tại mỗi ngày xen lẫn trong bệnh viện. Trong nhà bệnh viện hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt trạng thái dưới. Ổn thỏa giữ mình trong sạch. Mấu chốt hắn còn một mực rất chủ động. Đối với bị động hình Christina. Dạng này trời ban bạn trai. Dù cho trong miệng nàng lại ghét bỏ. Trong lòng cũng nhất định là phi thường quan tâm. Làm sao có thể cam lòng. Ngươi lại nói đùa. Adam cười nói. Tử quỷ liền nhất định muốn tại trong nhà chuẩn bị rượu. Nàng cùng ai uống? Lít còn là York. Nào có đi quán bar mua say. Đụng vận khí mang nam nhân về nhà happy. Sáng sớm hôm sau đuổi đi đối phương. Lại tinh thần tỏa sáng đi làm đến thoải mái. Nàng không đơn thuần là tử quỷ. Còn là già tư cơ a. Tử quỷ già tư cơ cứ như vậy. Lời này ngươi cùng Meredith đi nói. Nhìn nàng không cùng ngươi liều mạng. Christina nói một câu. Liền hướng ngoại khoa phòng mổ nơi đó đi tới. Nàng thực tế chịu không được bản thân bạn trai cố gắng dung nhập nàng vòng bằng hữu. Đồng thời dễ như trở bàn tay liền đem nàng vòng bằng hữu toàn bộ chinh phục tràng diện. Vậy thì giống nàng tư nhân không gian bị đối phương hoàn toàn nắm giữ đồng dạng. Đối với truy cầu trở thành thượng đế, nàng là rất khó chịu. Bởi vậy nàng mới có thể mượn đi ra mua rượu cơ hội. Chạy tới bệnh viện, trước tìm cơ hội làm mấy cái phẫu thuật an ủi một chút. Bình tĩnh một cái, Adam, khúc quanh, Meredith vội vã đi tới. Thấy được Adam, ánh mắt sáng lên, ngươi làm sao cũng tại. Adam kinh ngạc nói, ngươi không phải nhất duy trì lít sao? Ta đích xác duy trì, nhưng ta cũng không giúp được một tay. Có York giúp nàng là đủ rồi. Meredith ngượng ngùng giải thích một câu. Sau đó chuyển tới chính đề. Ngươi mau tới giúp ta xem một chút. Một cái 16 năm trước vĩnh cửu người thực vật đột nhiên mở to mắt nhìn ta. Đừng kích động. Một số sinh lý phản xạ còn tại là rất bình thường. Adam một bên nói, vừa đi theo nàng đi qua nhìn một chút. Bệnh nhân là tình huống như thế nào? Xếp bác sĩ mấy người y sĩ trưởng, cơ bản đều trở về. Lại nói liền tính vẫn còn. Meredith cũng là có thể không đi tìm hắn liền không đi tìm hắn. Bệnh nhân gọi Honton Mackey, là một tên nhân viên chữa cháy. Phiên trực lúc bị một cái rơi xuống mảnh vỡ đập phá tổn thương. Trở thành vĩnh cửu người thực vật. Một mực tại trại an dưỡng. Meredith nhanh chóng nói ra. Hôm nay y tá cho hắn xoay người lúc. Không cẩn thận để hắn từ trên giường ngã xuống. Công ty bảo hiểm cho là hắn cần kiểm tra. Đỉnh sọ xương da tổn thương. Còn có sưng tấy. Ta vốn là chuẩn bị cọ rửa kiểm tra vết thương. Chữa trị tổn thương. Sau đó đập cái CT. Bài trừ trong đầu chảy máu. Chảy ra hoặc là sưng vù. Có thể là hắn trực tiếp mở to mắt nhìn ta. Đang lúc nói chuyện, đã đi tới phòng bệnh. Adam chú ý tới bệnh nhân xác thực một mực mở to mắt. Cẩn thận kiểm tra một phen về sau. Xác thực phát hiện bệnh nhân con mắt thỉnh thoảng sẽ động một cái. Mà lại là truy tung Meredith âm thanh. Thật sự là hắn tại nhìn ngươi. Đi đập cái cộng hưởng từ hạt nhân đi. Adam cười nói. Hôm nay không cho phép ngươi là hắn thiên sứ. Dẫn dắt một cái người thực vật sáng tạo kỳ tích. Một lần nữa tỉnh lại. Đây quả thực là cẩu huyết thần tượng kịch bên trong mới có kịch bản. Meredith nghe xong. Nghĩ mình lại sót cho thân khí chàng lập tức thu liễm rất nhiều. Nhìn về phía bệnh nhân ánh mắt tràn đầy chờ mong. Phòng cộng hưởng từ. Ta nghĩ chúng ta cần tìm xếp bác sĩ. Adam nhìn xem cộng hưởng từ hạt nhân mảnh. Nói ra, hắn đại não không có héo rút. Có mức thấp nhất ý thức. Căn bản không phải người thực vật. Cái gì? Meredith cả kinh nói. Hắn không phải người thực vật. Có thể là hắn tại trại an dưỡng nằm 16 năm. Nhân viên y tế đều không có phát hiện sao? Thật kỳ quái sao? Adam nhìn nàng một cái. Cũng không phải mỗi người đều có thể vào ở Gray bác sĩ trại an dưỡng. Hắn chỉ là một cái nhân viên chữa cháy. Mua sắm chữa bệnh bảo hiểm. Đều là đại chúng hóa. Ở trại an dưỡng không có khả năng thật tốt. Bằng không thì cũng sẽ không phát sinh xoay người có thể đem hắn từ trên giường lật rơi xuống ngoài. Ý muốn, không có người quan tâm hắn. Meredith cảm động thân thụ. Lẩm bẩm nói, hắn cứ như vậy nằm 16 năm. Cũng không có cách nào. Adam nhắc nhở, những năm này đầu óc của hắn chậm rãi khôi phục. Cứ như vậy, nếu mà không phải chúng ta kiên nhẫn nhiều quan sát một hồi lâu. Cũng chỉ sẽ đem hắn xem như lưu lại sinh lý phản xạ. Có thể tưởng tượng 16 năm trước, hắn liền mở mắt đều làm không được lúc. Đập cái CT mảnh, biểu thị đều là hắn thành người thực vật. Đổi thành bất kỳ một thầy thuốc nào, đều sẽ làm ra hắn là người thực vật phán đoán. Làm sao bây giờ? Meredith hỏi, đương nhiên là gọi xếp bác sĩ. Adam cười nói, lấy hắn như bây giờ tình huống. Chúng ta có thể dùng dược vật tỉnh lại hắn. Thật, vậy thì tốt quá. Meredith trong lúc nhất thời cũng quên cùng xếp bác sĩ ở giữa xấu hổ. Chân tâm vì cái này bệnh nhân có thể tỉnh lại mà gieo hò. Mở ra cái khác trái tim sớm như vậy. Adam nhắc nhở, có khả năng tỉnh lại. Với hắn mà nói, cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt. Thời gian 16 năm, đủ để thay đổi tất cả. Hắn chưa chắc có thể tiếp thu. Dương quá 16 năm sau nhảy đến đáy vực. Nếu mà phát hiện không phải tiểu long nữ một người. Mà là tiểu long nữ cùng chân trí bính mang theo nhỏ tiểu long nữ. Một nhà ba người tại cái kia hạnh phúc sinh hoạt. Như vậy Dương quá hơn phân nửa cũng là muốn nhảy núi lúc trực tiếp ngã chết được rồi. Đương nhiên, không chừng là tiểu long nữ cùng chân trí bính thẹn trong lòng. Sớm phát hiện Dương quá đến, trốn đi, để nhỏ tiểu long nữ ra mặt, lắc lư đi Dương quá, thành tựu một đoạn thần điêu hiệp lữ viên mãn kết quả. Thao tác cụ thể nha, tham khảo Dương bất hối, cái này nàng quen, một Dương quá lầm trung thân, nhỏ tiểu long nữ tự nhiên cũng là nguyện ý. Không phải vậy tiểu long nữ nguyên bản liền so Dương quá lớn. 16 năm trôi qua. Dương quá đều là tang thương đại thúc, mà nàng vẫn như cũ như 16 tuổi. Cái kia cũng quá huyền ảo, mà còn tiểu long nữ nguyên mẫu sinh hoạt tại tác giả trong mắt cũng là không viên mãn. Dù sao, không có tiếp thu tác giả thích nha. Nghĩ như vậy, lại đưa vào tác giả dưới ngòi bút dương bất hối tao thao tác. Cùng với tác giả trong sách Vân Trung Hạc đều là dâm tặc hiện thực cùng tiểu thuyết liên hệ cảm giác. Thật rất dễ dàng làm cho người mơ màng. Cũng không biết bệnh nhân này có thể hay không cũng gặp phải loại này cầu huyết chuyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.